Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2.096 Quỷ Tân Nương 2. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, binh lính cái cổ lập tức liền bị cắn đứt, nữ thi ghé vào trên cổ hắn, thở hổn hển địa hút lên máu đến, uống mấy ngụm lớn về sau, đem gáy đại gân khai ra đến. Ở trong miệng nhai, người binh sĩ này mới đầu còn thét chói tai vang lên dãy rủa, rất nhanh liền ngã trên mặt đất chính mình trong vũng máu. Chung quanh mấy người trước đó bị cái này đột nhiên phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Lúc này thẳng đến người binh sĩ này ngã xuống, mới lần lượt lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu, đào mệnh giống như xông ra ngoài. Tiểu Tam không có chạy, thần sắc ngược lại trở nên kiên nghị, đem miệng súng đôi nữ thi, thình thịch địa đánh ra một con thoi viên đạn, đạn bắn vào nữ thi trên thân, nữ thi toàn thân run rẩy, nhưng là các loại viên đạn đánh xong, nữ thi trừ trên thân áo dài nhiều mấy cái lỗ thủng, cũng không có gì thay đổi, buông ra cỗ thi thể kia, quay đầu, thâm trầm mà nhìn xem Tiểu Tam. Hướng hắn bổ nhào qua, Tiểu Tam tránh thoát lần thứ nhất, quay đầu liền chạy ra ngoài, nữ thi lập tức xông lại, nàng hiện tại là quỷ thi, bị giới hạn thân thể, trước đó quỷ hồn những tiến công thủ đoạn đó hoàn toàn không phát huy ra được. Chỉ có thể là bắt, cắn loại này, bất quá phương diện tốc độ so người sống muốn mau lẹ quá nhiều. Tiểu Tam vừa lao ra, liền bị nữ thi bắt lấy, đôi hắn phần gáy cắn, ta muốn chết. Tại nữ thi trong miệng thốt ra nhiệt khí phun ra tại hắn trên gáy thời điểm, Tiểu Tam trong lòng sinh ra ý nghĩ này, nhưng mà nữ thi cắn trong nháy mắt, từ trên cổ hắn đột nhiên thả ra một đạo ngân quang. Nữ thi kêu thảm một tiếng, vậy mà từ trên người hắn bị chấn động xuống dưới. Tiểu Tam quay đầu nhìn một chút bị chấn khai nữ thi. Nữ thi biểu lộ giống như hắn, cũng là lập tức sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Tam gia đi mau, một sĩ binh kéo Tiểu Tam một thanh. Tiểu Tam lấy lại tinh thần, đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, chào hỏi mấy tên thủ hạ tới cùng một chỗ giữ cửa đứng vững. Chỉ nghe thấy bên trong phanh phanh tiếng đập cửa. Mấy người đại hán liều mạng mới đứng vững. Tiểu Tam quay đầu bên ngoài xem xét, rất nhiều thổ phỉ đang tụ tuôn ra lấy hướng bên này chạy đến, cầm đầu là thiết toán bàn cùng mấy cái đại kim cương, đều là quỷ kiến sầu tâm phúc. Tiểu Tam liếc nhìn liếc một chút kế thượng tâm đầu, nói với bọn họ, đại đương gia ở bên trong bị tân nương tử giết, các ngươi mau tới. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhưng cũng không có đình chỉ cước bộ, một hơi vọt tới trước cửa, rút lui. Tiểu Tam quát một tiếng, mấy người lính cùng một chỗ buông tay ra, môn phần phật bỗng chốc bị phá tan. Sau đó tại trước mắt bao người, nữ thi lao ra, bởi vì tóc tai bù xù duyên cớ, tăng thêm trời tối, nữ thi căn bản cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng. Sau khi ra cửa, lập tức hướng đối diện người bổ nhào qua. Nhị Long Sơn có tứ đại kim cương, lúc này tự nhiên là xông lên phía trước nhất. Bên trong một cái cương tráng đại hán cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi lên một phát bắt được nữ thi, dùng sức kéo một thanh, muốn đem nữ thi ngã sấp xuống. Kết quả nữ thi đối hắn thủ đoạn cũng là một thanh. A, cái này cường tráng đại hán bị cắn cái này một thanh, thế mà kêu thảm thiết đứng lên, đau lấy tay nắm tay qua đập nện nữ thi đầu. Đánh tới cái thứ ba thời điểm, nữ thi đột nhiên ngẩng đầu, một thanh lại cắn hắn quyền đầu, trực tiếp từ trên cánh tay xé một khối dưới da qua. Cường tráng đại hán kêu thảm không thôi, các ngươi mau đưa nhị kim vừa cứu được a, cùng tiến lên. Tiểu Tam đứng ở một bên lớn tiếng hô, phụ cận mấy người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cùng tiến lên, có dùng nắm đấm, có dùng báng súng qua nện nữ thi đầu. Nữ thi đột nhiên buông ra đại hán, nhào vào trên người một người, chiếu vào cổ liền cắn. Mà này cường tráng đại hán, lại co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Có tiểu thổ phỉ muốn đỡ hắn lên, đưa đi trị liệu. Kết quả này cường tráng đại hán trên mặt đất ma quỷ một hồi. Thế mà chết, vây xem thổ phỉ bên trong. Có người phát ra một tiếng nhỏ khó thể nghe thở dài. Chính là Diệp Thiếu Dương. Tại đông đảo thổ phỉ hướng quỷ kiến sầu gian phòng chạy tới thời điểm, hắn cũng xen lẫn trong đám người chạy tới. Hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại tân nương tử Thâm Sơn cái. Đã thay đổi thổ phỉ y phục hắn, tự tin sẽ không bị người nhận ra. Trước mắt cái này tân nương tử đã trở thành quỷ thi, quỷ giết hợp nhất, máu trong cơ thể chảy xuôi đều là sát khí. Người bình thường bị nàng cắn một cái, tất nhiên sẽ bị sát xâm vào thân thể, tự nhiên là không có cứu. Hiện tại chính mình, nếu như xông đi lên đối phó cỗ này vừa biến hóa nữ thi, bằng vào trong tay thất tinh long tuyền kiếm các loại pháp khí, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá nói như vậy chính mình cũng liền bại lộ, chỉ sợ là thanh lý nữ thi này, chính mình cũng sẽ bị bọn thổ phỉ đánh chết. Vì những này thổ phỉ tánh mạng, khẳng định là không đáng. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Quỷ, không, đây không phải người. Khi người thứ tư bị quỷ thi bổ nhào vào trên mặt cắn thời điểm, cuối cùng là có người thấy được nàng trong miệng răng nanh. Kinh thanh kêu lên, lúc này cũng có người móc ra súng pọc họp. Đối quỷ thi đầu liền mở mấy phát, quỷ thi thì là đầu lắc lắc, liền máu đều không chảy ra. Đón tiếng súng xông đi lên, bổ nhào vào thả thương trên thân người, gặm ăn lên hắn ra mặt. Càng nhiều địa người cầm ra thương, đối quỷ thi một trận loạn đả. Nữ thi trừ run rẩy, không có khác phản ứng. Diệp Thiếu Dương ở phía sau mắt lạnh nhìn, bất luận cái gì cương thi, cho dù có thi khí hộ thể, dù sao cũng là thân thể. Nếu như là 100 năm sau súng lục, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Desert Eagle, tuyệt đối có thể đánh nát quỷ thi đầu. Như là hết thảy cương thi một dạng, chỉ cần đầu nát, liền không khả năng lại khống chế thân thể, thi khí tán cũng liền chết. Nhưng là thời đại này súng lục, uy lực thực sự quá kém. Đối phó loại này nhân hình sát khẳng định là không được. Quỷ thi trong chăn đánh không ngừng tập kích phía dưới, trở nên càng thêm điên cuồng. Gặp người liền cắn, bởi vì quá nhiều người, luôn có mục tiêu có thể bắt. Chỉ chốc lát công phu, đã có mấy chục người chết tại nữ thi miệng dưới. Bất quá tiểu tam mang theo chính mình mấy tên thủ hạ, vẫn luôn tại phụ cận thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có trước đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương đứng bên ngoài, nghĩ đến một cái đối phó cỗ này quỷ thi biện pháp. Thế là dùng móng tay vạch phá thủ trưởng, dùng chính mình máu, tại lòng bàn tay bôi lên ra một đạo phù văn. Sau đó chờ cơ hội, tại liền viên đạn đều đánh không chết nữ thi này tình huống phía dưới, đông đảo thổ phỉ cũng hoàn toàn tin tưởng nàng không phải người. Lại thêm có thổ phỉ không ngừng bị cắn chết, đoàn người nhao nhao lui lại. Bất quá quỷ này thì bị máu tươi kích thích cuồng tính đại phát, khắp nơi đuổi theo người cắn, bị cắn ngay lập tức sẽ chết. Những này thổ phỉ tuy nhiên bình thường hung hãn, nhưng nhìn thấy các đồng bạn từng cái ngã xuống, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp, từng cái khắp nơi tìm kiếm tránh né địa phương, có chạy ra trại tử, có chạy vào phòng ngủ, càng nhiều thì hơn chạy vào trước đó ăn cơm đại sảnh. Sau đó cùng một chỗ giữ cửa chắn, to như vậy trên đất trống, trừ có một ít ở phía xa vụng trộm quan sát, trên cơ bản đều chạy hết. Diệp Thiếu Dương mắt thấy cơ hội đến, đối quỷ thi thổi một tiếng huýt sáo, trước hấp dẫn nàng chú ý, sau đó mặc niệm một lần chú ngữ, để bàn tay đối nàng đưa tới, trước định vị tiểu mục tiêu.